Ngươi có tin ta phá nát chỗ này để ngươi hồi phục trí nhớ không? Ngôn Tiểu Triết có chút buồn cười, nhìn bộ dạng như bị dẫm phải đuôi của Tiền Đa Đa. Được rồi, từ từ nào. Chuyện nhỏ vậy mà ngươi cũng chạy đến đây làm phiền ta sao? Ta bận trăm công nghìn việc mà còn bị ngươi phá rối nữa. Nói đi, ngươi vừa ý đệ tử nào của hệ vũ hồn ta? Ta nhắc lần nữa, tuyệt đối không được chọn đệ tử hạch tâm của bọn ta. Bọn chúng đều là những đệ tử ưng ý của ta. Ngươi có muốn cũng không được. Tiền Đa Đa thấy ông ta nhớ ra rồi mới dẹp cái dáng vẻ phẫn nộ đi, ngồi lại xuống ghế sofa. Nhớ là tốt rồi, cái đồ tham lam, keo kiệt buồn xỉn. Ta mà bảo muốn đệ tử hạch tâm của ngươi, chắc ngươi liều mạng với ta quá. Yên tâm đi, ta chỉ muốn đệ tử bình thường thôi. Ngôn Thiểu Triết nghe lão Kiên nói thế, trong lòng đột nhiên sinh chút cảnh giác. Cái dáng vẻ của Tiền Đa Đa hiện giờ trông quá nguy hiểm. Lão Tiền, ngươi đừng có lấy biệt danh của mình mà gắn cho ta. Lão Phu không có dễ nổi giận như ngươi đâu. Mà hồn đạo hệ của ngươi giàu có thế rồi, đừng có đến chấn lột của ta nữa. Thử nói nào, học viên nào lọt vào pháp nhãn của ngươi thế? Tiền Đa Đa có chút khó chịu. Cái gì mà pháp nhãn chứ? Càng nói càng bực bội. Ta vất vả lắm mới thắng ngươi một lần. Vậy mà, toàn là chuyện của hệ vũ hồn các ngươi. Đúng là lần này lỗ nặng rồi. Cái gì? Nghe nói vậy, nhất thời khiến Ngôn Tiểu Triết cảm thấy tò mò. Chuyện là sao? Tiền Đa Đa nói. Thì cũng vì chú ý. Lão sư của hệ vũ hồn mà lúc nào cũng thích mang mặt nạ già nua đấy. Đó là vợ của Phạm Vũ, mà lần này trong lớp nó có một đệ tử đến trình diện muộn, mà đó lại là đệ tử của nó thích nữa. Nhưng theo nội quy, cái đứa kia chắc chắn sẽ bị khai trừ. Người cũng biết tên tiểu tử Đỗ Duy Luân rồi đấy. Trước giờ, nó coi quy định của học viện còn hơn lời cha dạy dỗ nữa, làm sao nhờ nó giúp đỡ được. Nên đêm qua, chú ý mới nói lại với Phạm Vũ. Phạm Vũ vốn không định xen vào chuyện này, nhưng nếu thế thì bị vợ tống cổ ra khỏi nhà mất. Nên cuối cùng lại đến nhờ ta thu nhận đứa bé kia làm đệ tử hạch tâm. Người cũng biết Phạm Vũ là người được đề cử làm viện trưởng kế nhiệm mà. Ta làm sao không để mặt nó được đây? Mà cái lão già quỷ quyệt ngươi nữa, ta không nhanh đến đòi nợ, có khi ngươi quỵp luôn cũng không chừng. Thế nên ta mới phải chạy đến đây một chuyến. Ngôn Thiểu Triết có chút nghi ngờ, nhìn Tiền Đa Đa. Tên đệ tử đến muộn ấy đáng để Phạm Vũ làm vậy sao? Nó tên là gì? Tiền Đa Đa thản nhiên. Hoắc Vũ Hạo. Ngôn Thiểu Triết đảo mắt. Hình như có chút ấn tượng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe Đấu La Lại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Phần cuối của tập truyện ngày hôm nay thì Bình Tâm cũng muốn nói với các bạn. Đó là Bình Tâm cũng biết là các bạn comment và muốn là Bình Tâm đọc tăng thời lượng lên 1 giờ mỗi tập. Hiện giờ thì Bình Tâm cũng chỉ duy trì được 30 phút mỗi ngày thôi. Bây giờ thì Bình Tâm cũng muốn xin ý kiến các bạn là phương án thứ nhất là Bình Tâm sẽ vẫn duy trì mỗi ngày một tập 30 phút như bây giờ. Hoặc là có thể là 2 ngày chúng ta sẽ làm một tập truyện với thời lượng là 1 giờ. Bây giờ thì các bạn sẽ cho ý kiến của mình ở phía dưới video và Bình Tâm sẽ tổng hợp các comment của các bạn. Trong 2 phương án đó thì phương án nào được lượng comment của các bạn nhiều hơn thì Bình Tâm sẽ thực hiện theo như vậy. Bình Tâm rất là mong là các bạn vẫn luôn luôn dành tình cảm cho Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio trong suốt thời gian tiếp theo này nữa. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.